Ngụy Quang Hàn nhẹ giọng nỉ non hỏi Vân Khuynh. Hắn nói, lập tức khiến tâm Vân Khuynh hung hăng bị đau nhói. Ác mộng bị y áp chế dưới đáy lòng, lại quanh quẩn ghé vào lỗ tai y. Dĩ nhiên là một tên đồng tính luyến ái. Ngươi thật ghê tởm, mắt ta bị mù mới đối tốt với kẻ ghê tởm như ngươi. Thế nào lại khiến kẻ ghê tởm như ngươi đi thích ta? Khuôn mặt Vân Khuynh đỏ lên, người trước mắt là ác ma, là một tên ác ma. Sao hắn có thể dẫm đạp lên cảm tình người khác như vậy? Đúng, ta là một người nam nhân, hơn nữa, ta thích, còn là nam nhân. Xu hướng tình dục của y chính là như vậy. Ngụy Quang Hàn dù chán ghét, coi thường y vẫn là như vậy. Dường như nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt Ngụy Quang Hàn lại trắng thêm vài phần. Minh Tuyên, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý kia. Năm ấy là bởi vì, ai, dù sao đi nữa, ta không phải thực sự chú ý. Ta hiện tại hỏi ngươi, cũng không phải là để cười nhạo ngươi, chỉ là ngươi. Ta bắt mạch cho ngươi, dĩ nhiên phát hiện. Thanh âm Ngụy Quang Hàn dừng một chút, ánh mắt ảm đạm, gian nan nói, ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, xấu hổ và giận dữ muốn chết mang. Thần sắc phẫn nộ của Vân Khuynh cứng lại, trong con ngươi chậm rãi tản ra một trận kinh hỉ. Hài tử, dĩ nhiên có hài tử của y và Vô Song. Như vậy, mặc kệ tâm tình của y đối với nam nhân trước mắt này thế nào, y và hài tử đều thuộc về Vô Song. Y đè nén thần sắc mừng như điên, thanh âm run run nói, ngươi mau giải huyệt đạo cho ta. Ngụy Quang Hàn vạn phần nghi hoặc nhìn y, ngươi là một người nam nhân, ngươi mang thai, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh đỏ hồng, y không thể nói cho Ngụy Quang Hàn y là một người song tính, có thể mang thai. Ngươi không cần xen vào, mau thả ta. Ngụy Quang Hàn đứng không chuyển động, con ngươi đỏ như máu nhìn y từ trên xuống dưới, lẽ nào ngươi kỳ thực là một nữ nhân? Vân Khuynh vừa nghe thấy lời này thiếu chút nữa tức đến hôn mê bất tỉnh, ngươi mới là nữ nhân. Sắc mặt Ngụy Quang Hàn trầm lạnh, có chút suy nghĩ, thế nhưng biểu hiện mạch đập của ngươi cũng là một người nam nhân. Ngươi dùng thủ pháp nào đó che giấu mạch đập của mình. Vân Khuynh thẹn quá thành giận, ngươi không cần biết ta làm sao có thể có hài tử, mau giải huyệt đạo cho ta. Con ngươi đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn vẫn chặt chẽ theo dõi y, lóe ra một tia không chắc chắn. Vừa rồi, ngươi nói ngươi là thê tử người khác. Ám gia còn nói ngươi là nàng dâu Tần gia, ngươi là thê tử của người ta, còn có thể là một nam nhân. Nói mau, Minh Tuyên, kiếp này, ngươi rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân? Vân Khuynh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run, ngươi câm miệng, ta nói rồi, ta là Vân Khuynh, ta là nam nhân. Ngụy Quang Hàn thực sự là đáng ghét, không nên gọi tên kiếp trước của y, khiến y nhớ lại những thứ không tốt kia. Còn muốn nghi vấn giới tính của y, thân thể song tính nhân, nguyên bản đã là khúc mắc trong lòng y là bởi vì Vô Song mới hoàn toàn tiếp thu thân thể này. Nhưng Ngụy Quang Hàn vừa đứng trước mặt y, chung quy vẫn thích đem vết sẹo này, từng bước toàn bộ kéo ra. Đáng giận, Ngụy Quang Hàn đáng giận. Nghe Vân Khuynh nói, Ngụy Quang Hàn hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ yêu dị dị thường lộ ra dáng cười tà tứ tàn nhẫn. Như vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi một người nam nhân, vì sao lại có thể mang thai? Vân Khuynh cắn môi dưới, không nói. Ý quyết định không nhìn Ngụy Quang Hàn, huyệt đạo hắn thích giải hay không thì tùy. Dù sao tiểu bảo bảo trong bụng y chạy không thoát, là người ngoài, Ngụy Quang Hàn đừng hòng biết được bí mật thân thể của y. Ngụy Quang Hàn chậm rãi dính sát vào Vân Khuynh, gò má tái nhợt trong suốt dán lên Vân Khuynh, đáng trách Vân Khuynh bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích. Hơi thở của Ngụy Quang Hàn phun lên trên mặt Vân Khuynh, mang theo một tia lành ý quỷ dị. Minh Tuyên, ngươi không nói, ta liền tự thân nghiệm chứng. Nói xong, tay hắn sờ lên đai lưng Vân Khuynh. Vân Khuynh cực kỳ sợ hãi, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Vân Khuynh phản ứng kịch liệt như vậy, khiến Ngụy Quang Hàn cực kỳ hưởng thụ. Trên khuôn mặt yêu dị đến tà ác của hắn tràn ra một đóa hoa cười diễm lệ, lệ trí khóe mắt, càng khiến hắn có thêm vài phần tươi đẹp. Ta muốn nghiệm thân, nghiệm thử một cái. Vân Khuynh ngươi, rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân? Vân Khuynh hô hấp cứng lại, ngươi không thể tàn nhẫn như thế. Hoài nghi một người nam nhân không phải là nam nhân, đã là một loại vũ nhục. Lại thêm cởi quần áo nghiệm thân, lại càng lưu lại tâm lý bóng ma. Huống hồ, thân thể Vân Khuynh kỳ lạ như vậy. Ngụy Quang Hàn đối với Vân Khuynh phản đối mắt điếc tai ngơ. Cứng rắn rút đi y bào của y, áo lông cáo vô song khoác lên bị cởi ra. Theo lưng Vân Khuynh, rơi xuống mặt đất. Sau đó là ngoại bào rất nặng. Cuối cùng, chỉ còn lại áo trong màu trắng hơi mỏng. Nguyên bản Vân Khuynh chỉ sợ lạnh, lúc này cả người run lên. Trong lòng khủng hoảng, sợ bí mật thân thể của mình bị Ngụy Quang Hàn phát hiện, sẽ khiến Ngụy Quang Hàn càng thêm khinh bỉ y. Bằng bất cứ giá nào, cũng không thể để Ngụy Quang Hàn phát hiện. Ngụy Quang Hàn, ngươi dừng tay. Trong đôi mắt đen nhánh mỹ lệ của Vân Khuynh hiện lên một tầng hơi nước. Ngươi nếu như tiếp tục, ta liền cắn lưỡi tự sát. Không có biện pháp, bị đối phương điểm huyệt như vậy, toàn bộ thân thể cứng ngắc giống như một khúc gỗ. Ngoại trừ nói chuyện, ngoại trừ có thể cắn lưỡi tự sát ra, cái gì cũng làm không được. Bàn tay Ngụy Quang Hàn cởi ra vạt áo của Vân Khuynh dừng một chút, nâng mắt nhìn về phía Vân Khuynh, trong con ngươi đỏ như máu của hắn mang theo mị hoặc nào đó khiến kẻ khác mê muội, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nếu như là nam nhân ngươi sợ cái gì? Chỉ là, dĩ nhiên quên Minh Tuyên sẽ làm ra chuyện điên rồ. Cảm tạ Minh Tuyên nhắc nhở ta. Nói xong tay hắn xoa cằm Vân Khuynh, răng rắc một tiếng, khi Vân Khuynh đau nhức muốn ngất xỉu, Ngụy Quang Hàn tháo chặt xương cằm của y. Làm xong, Ngụy Quang Hàn nhe răng cười cười, như vậy, liền không cần lo lắng ngươi sẽ cắn lưỡi tự sát. Nói xong, hắn lại tiếp tục đại nghiệp tiến hành nghiệm thân của hắn. Rốt cục cởi ra dây lưng áo trong cuối cùng, theo áo mở rộng, từ làn da trắng nõn nhẵn nhụi trên cổ, thoáng cái mở xuống đến ngực Vân Khuynh. Lộ ra xương quai xanh khéo léo tinh xảo. Ngực của Vân Khuynh đơn bạc, gầy yếu, làn da trắng nõn non mềm, ngón tay chạm vào giống như là sờ lên tấm tơ lụa tốt nhất. Con ngươi đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn chuyển tối, trở nên cực nóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99. Tình cảnh nguy hiểm. Ngón tay trắng nõn thon dài của Ngụy Quang Hàn chậm rãi dao động trên làn da trắng mịn, theo y phục càng ngày càng đi xuống, di xuống phía dưới. Đây là khinh bạc càng thêm tàn nhẫn so với lần Tần Vô Hạ đùa giỡn Vân Khuynh. Nước mắt trong đôi mắt đen nhánh của Vân Khuynh rốt cục rơi xuống. Nếu như y không phải là một người song tính, chỉ là một người nam tử phổ thông, cũng sẽ không quá mức chú ý. Nhưng hết lần này tới lần khác y, huống hồ loại thái độ này của Ngụy Quang Hàn, như là đùa bỡn, như là trò chơi, y thật sự không thể chịu được. Điều này đối với tự tôn của y, tâm lý của y, đều là một sự tổn thương. Khi y phục chảy đến một nơi nhất định, đôi mắt của Ngụy Quang Hàn rơi xuống hai điểm đỏ bừng trước ngực Vân Khuynh, sau đó cũng vô pháp rời đi. Bởi vì không khí lạnh lẽo kích thích, hai trái nhỏ nhan sắc xinh đẹp, biến thành hồng ngọc cứng rắn. Dĩ nhiên mang theo dụ hoặc khó có thể cự tuyệt dụ dỗ Ngụy Quang Hàn ngắt lấy. Yết hầu Ngụy Quang Hàn cuộn một chút, dục vọng của hắn phai mờ trăm năm, ở nơi đây trăm năm, hắn tiếp xúc, ngoại trừ máu tươi, chính là máu tươi. Tại giờ khắc này, dục vọng ngủ say nhiều năm, lại đột nhiên thức tỉnh, còn cuồng mãnh như vậy, nóng cháy như vậy, căn bản khó có thể chịu được. Bản thân bị hấp dẫn, ngón tay của hắn vỗ về chơi đùa lôi kéo viên hồng ngọc cứng rắn, thì thào tự nói, dĩ nhiên, thật là nam nhân. Hắn nâng mắt, biểu tình trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh thoáng cái mị hoặc hắn, là ẩn nhẫn, là tuyệt vọng, cũng là thống khổ, đúng, còn kèm theo sợ hãi. Phối với dung nhan như vậy, biểu tình như vậy, thật là đẹp đến không thể tin nổi. Huống hồ, giọt nước mắt trong suốt long lanh chậm rãi lăn trên hai gò má trắng bệch non mềm, mỹ lệ giống như trân châu. Con ngươi đỏ máu của Ngụy Quang Hàn dần dần mơ hồ. Minh Tuyên, ngươi thật đẹp. Cảm giác từ trước ngực truyền đến khiến Vân Khuynh càng thêm tuyệt vọng. Y dần dần nhắm hai mắt lại, không nhìn tới nam nhân kia nữa. Nam nhân đời trước thương tổn y, đời này còn không nguyện buông tha y.

trong lúc Ngụy Quang Hàn trào phúng khinh thường tình yêu của y, y còn phải ngây ngốc đau khổ gìn giữ phần cảm tình vô vọng kia sao? Thực sự là hoang đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, cha rõ thân phận tay Ngụy Quang Hàn, cấp tốc sượt qua làn da lạnh lẽo của y khiến y càng lúc càng lạnh. Tuy rằng bảo bảo tạm thời an toàn, thế nhưng Vân Khuynh vẫn như cũ không hề thả lỏng. Toàn bộ y phục đều bị rút đi, y liền trần truồng đứng ở trước người hắn. Bí mật của y tùy thời có thể bị Ngụy Quang Hàn phát hiện. Lúc hắn tàn sát bừa bãi một hồi trên môi y, Vân Khuynh đã nếm tới mùi máu tươi nồng đậm. Nam nhân này, Vân Khuynh thật muốn một quyền hung hăng đánh lên mặt của Ngụy Quang Hàn. Hắn hiện tại quả thực là vô sỉ hạ lưu. Môi của Ngụy Quang Hàn theo da thịt Vân Khuynh mút hút gặm cắn đi xuống. Vân Khuynh không thể nhúc nhích cứ như vậy thẳng tắp đứng khiến hắn thực sự gặp khó khăn. Một lát sau, Ngụy Quang Hàn liền ôm ngang y lên. Giường gỗ ngay ở phòng trong nông trại đơn sơ, Ngụy Quang Hàn đem Vân Khuynh đặt lên trên giường, trên khuôn mặt tái nhợt đến yêu dị mang theo nụ cười bệnh hoạn, lệ trí sắc son trên khóe mắt tản ra màu đỏ quỷ mị. Rốt cục biết hắn là ai, Ngụy Quang Hàn. Tần Phủ, Tần Vô Phong nắm chặt tay, quay về phía hai người huynh đệ vẫn đang nỗ lực tìm về Vân Khuynh nói. Thanh âm của Tần Vô Song bình tĩnh hỏi. Đã giao thủ với Ngụy Quang Hàn, biết nam nhân kia lợi hại và quỷ dị, hắn rất tò mò về thân phận người này. Tần Vô Phong hừ lạnh, là một người chúng ta nghĩ không ra. Bởi vì thời gian trôi qua, ngực Tần Vô Hà càng lúc càng nôn nóng. Đại ca, ngươi mau nói, hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào là một người chúng ta phải nhượng bộ lui binh sao? Trên thế giới này, có người lợi hại như vậy sao? Tần Vô Phong thở dài một tiếng, mặc dù không phải lợi hại như vậy, nhưng là kém không xa. Vô Song, Vô Hạ, Ngụy Quang Hàn, hắn là vực chủ Diêm La của Vô Gian Luyện Ngục. Vô Gian Luyện Ngục là một tòa thành trong lòng đất, bất kỳ kẻ nào cũng không biết phương hướng, không biết cửa vào. Nó thực sự giống như địa ngục nhân gian, bên trong là thế giới giết chóc, là thế giới người ăn thịt người uống máu người. Đó là một thế giới kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Ở nơi đó, toàn bộ tiền tài, cảm tình, quyền lợi, địa vị đều là vô dụng, chỉ có thực lực tự thân mới là quan trọng nhất. Nơi ấy, chuyện tình vĩnh viễn không trở về nảy sinh khắp chốn. Bởi vì, cường giả để sinh tồn, rõ ràng sẽ ăn người yếu. Vô gian vô gian, vô gian luyện ngục, giống như địa ngục liên hồi, nó là nhân gian địa ngục. Nó không thuộc về tổ chức giang hồ, cũng không thuộc về triều đình quản hạt. Nó không thuộc chính, chẳng thuộc tà, chỉ là một tòa thành ngầm độc lập, thần bí, quỷ dị mà thôi. Thế nhưng, người có thể đi vào tòa thành ngầm này, đều là người xuất sắc của các quốc gia. Chỉ có rời khỏi vô gian luyện ngục mới có thể xem như là cường giả chân chính. Tần Vô Hà kinh hô, vực chủ vô gian luyện ngục. Chính là thị huyết vực chủ Diêm La, được xưng là thần bí nhất, quỷ dị nhất. Thì ra là vậy. Tần Vô Song ngược lại cũng không kinh ngạc quá lớn. Trên thân nam nhân kia mang theo mùi máu tươi rõ ràng, ra tay cũng rất tàn độc. Cứ như vậy, hắn có thủ hạ lợi hại, một điểm cũng không kỳ quái. Dù sao, người ở bên trong vô gian luyện ngục, mỗi một kẻ đều là mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Nhưng vì sao hắn lại bỏ qua liên phù bắt Vân Khuynh? Vô Song nghi vấn cùng hiện lên trong đầu Tần gia tam huynh đệ. Tần Vô Phong nheo lại đôi mắt, còn nhớ rõ 6 năm trước ba chúng ta và Lục Đại Ảnh Vệ cùng nhau từ vô gian luyện ngục thoát ra thì chật vật như thế nào không? Địa phương kia là địa ngục nhân gian, người trong đó đều là bệnh hoạn. Ngụy Quang Hàn này khẳng định là kẻ đứng đầu trong đó, cho nên chúng ta phải nhanh một chút cứu Vân Nhi trở về. Tần Vô Hà trầm mặc một chút, mở miệng nói. Hôm qua Long Liếm cùng Phong Vũ hai đội theo đuôi Phượng Điệp, sớm đã tìm ra Khuynh Khuynh, chỉ là vẫn luôn mai phục ở đó nhận lệnh mà thôi, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Tần Vô Phong lạnh lùng liếc nhìn đệ đệ nhà mình, ngươi nghĩ dựa vào bọn họ có thể cứu Vân Nhi trở về từ trong tay vực chủ Diêm La của vô gian luyện ngục sao? Tần Vô Song nhìn đại ca và tam đệ nhà mình, chậm rãi mở miệng, Khuynh Nhi là thê tử của ta, là ta đánh mất y, ta muốn đích thân cứu y quay về. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Vô Phong định tại trên người Tần Vô Song một hồi, quay về phía Tần Vô Hạ nói, sư phụ bọn họ gửi thư bảo chúng ta chú ý an nguy của biểu muội. Vô Hạ ngươi phái thêm người bảo hộ biểu muội. Hôm nay, ta sẽ cùng Vô Song đi cứu Vân Nhi. Vì sao là ta ở nhà? Không muốn, ta cũng muốn đi cứu Khuynh Khuynh. Vừa nghe Tần Vô Phong nói xong, Tần Vô Hạ bắt đầu kháng nghị. Tần Vô Phong cũng không mở miệng giải thích nguyên nhân, chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Vô Hạ. Tần Vô Hạ kháng nghị dưới ánh mắt băng lãnh của Tần Vô Phong, chậm rãi rút đi, mang theo vẻ mặt quật cường không cam lòng nói, đại ca nhị ca không cứu được Khuynh Khuynh trở về, ta liền một mình đi cứu Khuynh Khuynh. Đôi mắt Tần Vô Phong lóe lóe, Vô Hạ, yên tâm đi, cho dù Ngụy Quang Hàn là vực chủ Diêm La của Vô Gian Luyện Ngục, cũng không có thể ngăn cản ta cứu Vân Nhi trở về. Tần Vô Song bảo trì trầm mặc, không có mở miệng. Cuối cùng, Long Liễm dẫn đường, mang theo đại công tử và nhị công tử nhà nàng hội hợp cùng với Phong, Vũ, hai đội ám vệ, nghĩ cách cứu viện Vân Khuynh. Bên này, Tần Vô Phong, Tần Vô Song chạy đến chỗ Ngụy Quang Hàn và Vân Khuynh. Bên kia, Vân Khuynh còn đang chịu đựng Ngụy Quang Hàn bừa bãi khinh bạc. Làn da trắng nõn không biết là do Ngụy Quang Hàn làm bậy, hay là do khí trời lạnh lẽo, phủ lên một màu phấn phấn hồng hồng, xinh đẹp khả ái. Da thịt kia sờ dưới tay, càng thêm trơn tơ uột tinh tế, ở mặt trên hôm nay đã mang theo không ít vết tích, hoặc là bị hôn da, hoặc là bị cắn da. Khuôn mặt Vân Khuynh, trắng bệch một mảnh, mang theo biểu tình cứng ngắc như cho nguội, một đôi mắt tối tăm lạnh lùng yên lặng, không có nửa phần màu sắc. Lúc này y mới biết cái gì là tuyệt vọng chân chính. Ngụy Quang Hàn kiếp trước giày xéo lên tình cảm của y, chí ít cũng không thực sự thương tổn y, nhưng Ngụy Quang Hàn kiếp này quả thực là quá nguy hiểm, quá tàn nhẫn. Tay Ngụy Quang Hàn chậm rãi xoa tới nửa người dưới của Vân Khuynh, con ngươi mị mị huyết sắc của hắn bên trong tràn đầy tàn định. Ta thật muốn nhìn là loại thân thể gì có thể để một người nam nhân mang thai. Nói xong, hắn không để ý thân thể Vân Khuynh bị hắn điểm huyệt, mạnh mẽ tách mở cặp đùi tuyết trắng thon dài của y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, lần thứ hai thương tổn. Nói xong, hắn không để ý thân thể Vân Khuynh bị hắn điểm huyệt, mạnh mẽ tách mở cặp đùi tuyết trắng thon dài của y. Vân Khuynh không tiếng động vặn vẹo khuôn mặt tuyệt mỹ, giọt nước mắt trong suốt rơi thành chuỗi từ hai gò má non mềm trắng nõn chảy xuống. Nhiều lúc, nước mắt không có nghĩa là yếu đuối, chỉ là một loại phát tiết tình tự đơn thuần. Lúc này Vân Khuynh rơi lệ là bởi vì chân bị tách ra rất đau, cũng bởi vì hắn bí mật của y sắp bị bại lộ. Tâm của y bỗng nhiên co rút lại, đau nhức khó có thể hô hấp. Ngụy Quang Hàn, nam nhân này, thực sự quá đáng ghét, quá đáng hận, quá ghê tởm. Hắn không thương y, vì sao không buông tha y, trái lại đối xử với y như vậy, làm nhục y như vậy. Trong lúc Vân Khuynh không tiếng động đau xót tuyệt vọng đến cực điểm, bắp đùi duyên dáng tuyết trắng bị mở ra. Cả người Ngụy Quang Hàn giật mình, con ngươi màu máu nồng nhiệt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của Vân Khuynh. Cho dù Vân Khuynh bị hắn đối đãi như vậy, dưới hạ thể rất thưa thớt lông tóc, ngọc hành hồng phấn vẫn không có phản ứng, mà là khả ái nhu thuận ngủ say. Cái này vẫn không đủ để Ngụy Quang Hàn khiếp sợ, thực sự khiến hắn sững sờ, là nhị hoa hồng nhạt như ẩn như hiện dán phía dưới nơi bị ngọc hành che lấp. Chăm chú khép kín, nhưng nhan sắc non hồng như vậy, khe hở thật nhỏ vẫn không có tiếng động, tuyên cáo với Ngụy Quang Hàn đó là một sự tồn tại như thế nào. Trên khuôn mặt trắng nón yêu dị của Ngụy Quang Hàn mang theo biểu tình quái dị, đây là nguyên nhân ngươi có thể mang thai sao? Vân Khuynh nhắm mắt cự tuyệt trả lời vấn đề của Ngụy Quang Hàn, trên khuôn mặt của y mang theo xấu hổ, giận dữ và hận ý rõ ràng, giọt nước mắt trong suốt long lanh tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm suy nhược. Ngụy Quang Hàn nhìn Vân Khuynh như vậy, trong lòng khẽ động, chậm rãi từ trong khiếp sợ khôi phục lại,